Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409, người nói Thiên Thu có đạo lữ không? Lực lượng ở chân trời phun trào, không gian đang không ngừng đổ sụp, vạn vật tại cực tốc mẫn diệt, chỉ là đây hết thảy hủy diệt đều bị một người cho ngăn cản ở ngoài. Hắn vì toàn bộ tu chân giới chặn diệt vong, nhưng mà sau một lát thân ảnh to lớn kia bắt đầu xuất hiện vỡ vụn. Hắn phảng phất đã không cách nào chèo chống lực lượng của đối phương. Hạ Thiên Ngữ thấy hồn đều muốn dọa ra, nàng nắm thật chặt tay, không ngừng nói với mình, giả, đều là Trịnh Dược đang diễn trò, nhưng là sau một khắc kia to lớn thân ảnh nát. Cứ như vậy phịch một tiếng vỡ vụn ra, Hạ Thiên Ngữ ngây ngẩn cả người, trái tim như là bị nắm chặt một chút, toàn bộ tu chân giới cũng bắt đầu tuyệt vọng, có người đã bắt đầu nếm thử phóng hướng chân trời. Ngay tại lúc này, vỡ vụn quang mang lại một lần đoàn tụ, to lớn thân ảnh lại một lần nữa hiển hiện, nhân loại, người xác thực rất mạnh, nhưng là người không phải chúng ta đều đối thủ. Không thể nói bên trong mất tự mở miệng, hai cái không thể nói đều nhìn to lớn đều thân ảnh. Phảng phất tại cho đối phương cuối cùng đều cơ hội, Thiên Thu thanh âm mang theo một chút ý cười. Ta xác thực không phải là các ngươi đều đối thủ, nhưng là hôm nay chúng ta không có người có thể sống sót. Nhân loại, ngươi có chút cuồng vọng, không thể nói bên trong hỗn độn có chút khinh thường. Thiên Thu không có trả lời, mà là để quang mang rút đi, để bóng tối bao trùm toàn thân. Sau đó lực lượng mới bắt đầu xuất hiện, khi đó một loại có thể hấp thu hết thảy lực lượng đều lực lượng. Như là vạn vật nguyên điểm, không thể nói có chút kiêng kỵ. Bọn hắn muốn thử thối lui, nhưng là Thiên Thu cười, muốn đi, đã chậm, giờ khắc này lực lượng lực hút vô hạn mở rộng. Chính là toàn bộ tu chân giới cũng cảm giác mình phải biến mất đồng dạng. Mà không thể nói càng trực tiếp bị Thiên Thu vị trí chỗ ở lôi kéo mà đi. Lúc này Thiên Thu bắt đầu hóa thành vô hình. Hắn tại hướng một cái điểm chuyển biến. Đây là cái gì? Không thể nói có chút bối rối. Căn nguyên mới bắt đầu. Vạn vật về không? Chúng ta ai cũng vô pháp đào thoát. Giờ khắc này Thiên Thu hóa thành hư không, không thể nói bắt đầu bị hắc ám thôn phệ. Bọn hắn dùng hết thảy, càng không ngừng nếm thử thoát ly, thế nhưng là từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi cái này hắc ám thôn phệ. Không, làm sao lại dạng này? Không, chúng ta không nên chết ở chỗ này, đáng chết đều nhân loại. Không, không, thiên chi bên trên. Két, hoàn mỹ, nguyên lai tại gào thảm hai cái không thể nói đình chỉ kêu thảm. Sau đó buông xuống kịch bản, hơi mệt, còn không bằng thật đánh một trận. Trịnh Dược nhìn xuống thiên chi dưới, hắc ám nguyên điểm vẫn còn. Cái này muốn giữ lại mấy ngày, dạng này mới có lực uy hiếp, càng có thể khiến người ta xác định lần đại kiếp nạn này. Không phải bọn hắn không chừng đều sẽ hoài nghi Thiên Thu còn sống. Sau đó Trịnh Dược nhìn về phía hai cái không thể nói. Cần các ngươi phối hợp đều đã hoàn thành. Hai cái không thể nói cười nói. Nên lên đường. Bất quá chúng ta có thể kiến thức đến siêu thoát chi lực. Cũng coi như không tiếc. Theo bọn hắn nghĩ, Trịnh Dược chính là siêu thoát người. Nhất là mở ra thông hướng bên ngoài đều nói đường. 3. Trịnh Dược vỗ tay phát ra tiếng. Nói, ta sẽ cho các ngươi một cái hoàn mỹ mộng cảnh. Đây là các ngươi lần này ngoài định mức thù lao. Trịnh Dược thoại âm rơi xuống đều trong nháy mắt. Hai cái không thể nói nhắm mắt lại. Sau đó thân thể bắt đầu dần dần tiêu tán. Tại triệt để tiêu tán trước, bọn hắn khóe miệng lộ ra thoải mái tiếu dung. Trịnh Dược không biết bọn hắn mộng thấy cái gì, dù sao đi rất an tường. Nhìn thoáng qua mê vụ phía trên, Trịnh Dược trực tiếp rời đi. Phía trên sự tình phải xử lý, nhưng là không phải hiện tại. hắn phải trở về giả bộ một chút. Thiên Thu vừa mới chết, hắn đi soát cái tồn tại cảm, chắc chắn sẽ không bị hoài nghi. Thật sự là cơ trí. Tu chân đô thị, Hạ Thiên Ngữ nhìn về chân trời đã thất thần. Nàng há hốc mồm không có phát ra âm thanh. Hốc mắt dần dần ướt át. Tại nàng muốn khóc lên thời điểm, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên. Lấy lại tinh thần, Hạ Thiên Ngữ lập tức kiểm tra một hồi. Phát hiện là Trịnh Dược về sau, hai tay đều run rẩy lên, không có chút nào đều do dự. Nàng nhấn xuống nghe, rất nhanh đối diện truyền đến để nàng an tâm đều thanh âm. Ta bên này đã bận bịu tốt, cái này đi ngươi ký túc xá tìm ngươi. Ta ở nhà. Hạ Thiên Ngữ cảm giác nói chuyện có chút khó khăn. Trịnh Dược cảm giác Hạ Thiên Ngữ nói chuyện có chút là bất quá phát sinh như thế phần lớn sự tình, có chút cảm xúc thất thường rất bình thường. Sau đó Trịnh Dược nói, vậy ta đây liền trở về tìm ngươi. Hạ Thiên Ngữ lên tiếng liền cúp điện thoại, sau đó đạp không rời đi. Trịnh Dược từ phía trên trở về, không có trước tiên về đến nhà, mà là kéo mười mấy phút mới về đến nhà. Mở cửa hắn phát hiện Hạ Thiên Ngữ không có ở đại sảnh, mà là đứng tại ban công nhìn về chân trời. Đại khái đang nhìn kia đen nhánh lực lượng nguyên điểm. Kia trên thực tế chính là hắn lực lượng đặc hiệu. Trịnh Dược đổi giày đi đến ban công. Hạ Thiên Ngữ cũng quay đầu nhìn qua. Lúc này đều Hạ Thiên Ngữ con mắt đỏ ngầu, giống như khóc qua đồng dạng. Ngươi thế nào? Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược, có chút khó chịu nói, Thiên Thu tiền bối hắn. Câu nói kế tiếp Hạ Thiên Ngữ không nói, nhưng là người bổ nhào vào Trịnh Dược trên thân. Trịnh Dược ôm Hạ Thiên Ngữ, cảm giác mình khả năng diễn quá mức. Bất quá điều này nói rõ hắn diễn rất thành công. Hắn vỗ vỗ Hạ Thiên Ngữ đều lưng, an ủi, đây là tiền bối lựa chọn. Chí ít hắn cảm thấy là đáng giá. Hạ Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn Trịnh Dược, nói, ngươi nói Thiên Thu tiền bối có hay không đạo lữ người nhà? Trịnh Dược nhướng mày, hẳn là, khả năng, đại khái, không có chứ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Vậy vạn nhất có làm sao bây giờ? Hắn đạo lữ làm sao bây giờ? Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược chân thành nói. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, đối phương dù sao cũng là tiền bối, có lẽ, đại khái, khả năng, đều làm an bài cũng khó nói. Dạng này à, Hạ Thiên Ngữ cúi đầu, cảm xúc rất là xa xút, ngươi thế nào? Trịnh Dược luôn cảm giác Hạ Thiên Ngữ là lạ, ta cảm giác có chút khó chịu. Hạ Thiên Ngữ đem đầu tựa ở Trịnh Dược trước ngực nói. Thiên Thu tiền bối có lựa chọn của mình, ngươi cũng không cần để ý như vậy. Trịnh Dược nói. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, không phải cái này, đó là cái gì? Trịnh Dược hỏi, ta cảm thấy mình không ai muốn. Hạ Thiên Ngữ nói. Trịnh Dược sửng sốt một chút, hắn đem Hạ Thiên Ngữ đẩy ra, sau đó nhìn Hạ Thiên Ngữ nói, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Ta không phải người. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược nói, thế nhưng là ngươi cũng nói ngươi không có đạo lữ. Trịnh Dược gấp, ta lúc nào nói, ta vừa mới hỏi ngươi Thiên Thu có hay không đạo lữ. Thế nhưng là ngươi nói không có, Thiên Thu đều không có đạo lữ. Vậy ta là cái gì? Hạ Thiên Ngữ nước mắt lưng tròng đều nhìn Trịnh Dược. Trịnh Dược lập tức giải thích nói, ngươi là lão bà của ta. Cùng Thiên Thu có, nói đến đây Trịnh Dược liền nói không nổi nữa. Hắn rốt cuộc mới phản ứng. Hắn nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, thần sắc có chút mất tự nhiên. Có một số việc, nó có thể là cái hiểu lầm. Ngươi không phủ nhận? Hạ Thiên Ngữ hỏi, ta còn dám phủ nhận sao? Ngươi cũng nói thẳng chính mình nói Thiên Thu đạo lữ. Ta nào dám nói mình không phải Thiên Thu? Trịnh Dược cảm thấy hắn hẳn là chỗ nào tính sai một bước. Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên Ngữ biết hắn là Thiên Thu, Vậy có phải hay không nói mình niệm lời kịch sự tình bại lộ? Hạ Thiên Ngữ còn nghe toàn rồi. Không, sẽ không. Hạ Thiên Ngữ khẳng định điếc. Nàng nghe không được. Đúng, Hạ Thiên Ngữ điếc. Nàng không có cái gì nghe thấy. Trở về 84, Từ Thu Đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.